Chương 377, Cửu Yêu Cổ Trận. Đây cũng không phải là bình thường trận pháp, là bọn hắn ở đây tất cả hơn 20 vị thánh giả, đồng loạt ngưng tụ toàn lực, sáng lập mà ra Diệt Thiên Trấn Ma Trận. Cái này Diệt Thiên Trấn Ma Trận, đỉnh phong thánh giả, đều có thể trong nháy mắt trấn áp, không có chút sức hoàn thủ. Thế nhưng là hiện tại, ở Sở Phong Miên cái này nhìn như bình tĩnh hời hợt nhất dưới thân kiếm, thế mà cứ như vậy bị phá ra. Một kiếm hủy trận. Cái này khiến ở đây vô số nhân như thế không rung động, không kinh hãi. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả thánh giả đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả cái kia Trấn Hư Lao Tổ, cũng là ngây dại, kết quả này, là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn lúc đầu coi là, liền xem như Sở Phong Miên có thể phá vỡ cái này Diệt Thiên Trấn Ma Trận, QNZ nhất định phải hao phí đại lượng khí lực mới được, đảo thời điểm cũng có thể tranh thủ cơ hội, lại tìm cơ hội mang Sở Phong Miên cho trấn áp. Nhưng hiện tại, hắn tất cả tính toán, lại là buồn cười như vậy, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả tính toán, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Trấn Hư Lao Tổ, ngươi QNZ quỳ xuống A. Sở Phong Miên sắc mặt bình vô cùng yên tĩnh, giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Hắn vung tay lên, liền là hướng về phía cái kia Trấn Hư Lao Tổ áp bách quá khứ. Trong nháy mắt, cái này Trấn Hư Lao Tổ đều muốn bị ép không thở nổi. Một thân linh lực điên cuồng ở ngăn cản Sở Phong Miên áp lực. Hạ tổ Tần Mãng Vương Phong Quốc phần 4 người các ngươi hẳn là thật muốn thần phục cùng tiểu tử này sao? Đến lúc này, còn đang hồ cái gì sinh tử đại kiếp, chẳng lẽ các ngươi muốn để tiểu tử này cưỡi tại trên đầu của chúng ta sao? Trấn Hư Lão Tổ trên người lực lượng, bất thình lình bạo phát đi ra, lớn tiếng phẫn nộ quát. Hắn cũng không tiếp tục bận tâm sinh tử đại kiếp, không chút do dự bạo phát ra toàn lực, lập tức thoát thân đi ra. Đồng thời ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái kia hạ tổ thánh giả, đại cung phụng cấp phần, Vương Phong Lão Tổ, Tần Mãng Lao Tổ một người, đồng dạng cũng là một cỗ cực lớn đến cực hạn linh lực, bạo phát ra. Lập tức nhao nhao tránh ra khỏi Sở Phong Miên áp bách, lực lượng toàn thân bạo phát ra. Cái này năm tôn đỉnh phong thánh giả, hiện tại toàn bộ không để ý sinh tử đại kiếp, mang trên người lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, cũng phải đến đối kháng Sở Phong Miên. Làm sao không làm con rùa đen rút đầu? Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, liếc qua năm người kia, lạnh giọng nói ra. Những này đỉnh phong thánh giả, từng cái e ngại sinh tử đại kiếp, không dám ra tay, cùng rùa đen rút đầu không có gì khác biệt, Sở Phong Miên cho tới bây giờ đều xem thường bọn hắn. Hiện ta Y Bo N Hà N rốt cục vận dụng toàn lực, này mới khiến Sở Phong Miên thoáng nhìn bọn hắn một chút. Bất quá rất đáng tiếc, liền xem như các ngươi vận dụng toàn lực. Hôm nay QNZ không có bất kỳ cơ hội phản kháng, hết thể cho ta trấn áp. Sở Phong Miên phong khinh vân đạm nói ra. Toàn lực lại như thế nào, đỉnh phong thánh giả lại như thế nào, đối với Sở Phong Miên tới nói, mặc kệ là thần lực cảnh cửu trọng thánh giả, vẫn là đỉnh phong thánh giả, đều là giống nhau, cũng là sâu kiến. Chẳng qua là một cái cường tráng một số sâu kiến thôi. Hắn mở miệng một khắc, ở Sở Phong Miên trước mặt, con rồng chiến kia chi chảo, lần nữa động. Lập tức đối năm người kia vanh giết quá khứ. Tiểu xuất sinh, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ? Vừa mới chúng ta có kiên kỵ, không dám toàn lực ra tay thôi. Hiện đang toàn lực phía dưới, lao phu một người chính là đủ để giết ngươi như là đổ gà đơn giản. Hạ tổ thánh giả, nghe được Sở Phong Miên, cái thứ nhất nhịn không được, đột nhiên tiến lên, một thân linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Hắn là cái thứ nhất bị Sở Phong Miên bắt lại, một mực nhân vì sinh tử đại kiếp, ở nhẫn mại. Hiện tại rốt cục không có cố kỵ, hắn tự nhiên là lại cũng không sợ. Toàn lực phía dưới, hạ tổ thánh giả thực lực, so với vừa mới, nhưng là muốn cường đại mấy lần, mấy chục lần. Liên ở trước mặt của hắn, chính là trong nháy mắt, bất thình lình là xuất hiện 9 cái quân cờ. Cái này 9 cái quân cờ, theo hạ tổ thánh giả trên thân lập tức xuất hiện, mỗi một quân cờ, đều ẩn chứa có cực kỳ cường đại linh lực. Cái này 9 cái quân cờ, đều là địa cấp trung phẩm linh khí. Mỗi một quân cờ, cũng là từ yêu thần yêu đan luyện chế mà thành, cái này 9 cái quân cờ, cũng liền đại biểu cái này là 9 vị yêu thần yêu đan. Yêu lực lượng của thần, một nửa đến từ cùng tinh huyết, một nửa liền là đến từ cùng yêu đan, hiện tại cái này 9 cái quân cờ, cũng liền đại biểu cho là trọn vẹn 9 vị yêu thần một nửa lực lượng. 9 cái quân cờ xuất hiện một khắc, lập tức trên không trung tổ hợp lại, tạo thành một phương đại trận, mỗi một vị quân cờ bên trên. Đều có lấy một cái bóng mở xuất hiện. Trung thiên thú quỷ sa long hống thanh dương điểu, cái này 9 vị yêu thần hư ảnh, chính là cái kia 9 cái yêu đan khi còn sống dáng vẻ, hiện tại toàn bộ ngưng tụ ra, một cỗ lực lượng ra chỉ ở cái này phía trên đại trận. Cư U yêu cổ trận đạo này sát chiêu thi triển đi ra, hạ tổ thánh giả trên mặt cũng là lộ ra mấy phần dữ tợn. Tiểu xuất sinh, lần này ta nhìn ngươi như thế nào chống đối. Toàn lực phía dưới hạ tổ thánh giả, đã là có đỉnh phong thánh giả thực lực, đứng ở thánh giả vô địch đỉnh phong, hiện tại ở tăng thêm cái này cư U yêu cổ trận, trọn vẹn 9 vị yêu thần một nửa lực lượng gia trì, làm hắn cơ hồ vô địch. Liền xem như ở cường đại thánh giả, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lại là cư U yêu cổ trận, đây là tới tự cùng viễn cổ khủng bố trận pháp, hạ tổ thánh giả đã từng chiếm được, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà thật tìm được 9 cái yêu thần yêu đan, mang cái này cư U yêu cổ trận đã luyện thành. Hạ tổ thánh giả cư U yêu cổ trận luyện thành, hắn chính là ở thánh giả lĩnh vực gần như vô địch tồn tại. Tuy ý Sở Phong Miên tiểu tử này thực lực ở lợi hại, lần này cũng khó có thể chống lại. Chúng ta chờ đợi cơ hội, chuẩn bị ra tay. Chỉ cần là tiểu tử này là bại, chúng ta liền nhất cùng ra tay, trấn áp hắn, đạt được kỳ ngộ của hắn. Chúng ta từng cái cũng đều phát tài vô số thánh giả ở một bên, cũng là kích động trao đổi, lời nói ở giữa lộ vẻ tham lam. Sở Phong Miên kỳ ngộ, để bọn hắn từng cái nhìn xem đều ghen ghét, hâm mộ. Hiện tại chỉ cần là Sở Phong Miên bị thua, bọn hắn liền nhất cùng ra tay, mang Sở Phong Miên triệt để trấn áp, muốn để Sở Phong Miên vĩnh viễn lật bất quá thân đến. Cư U yêu cổ trận đây chính là đã từng thời đại viễn cổ yêu thần tông vạn yêu vương trận ra lông A. Sở Phong Miên nhìn cái kia cư U yêu cổ trận, ngược lại là một chút nhìn ra, cái này cư U yêu cổ trận đến cùng là cái gì? Đã từng thời đại viễn cổ, liền là có nhất đại tông môn yêu thần tông, luyện tha nhờ trong truyền thuyết vạn yêu vương trận, hết thể một vạn mai yêu thần trở lên yêu đan, tổ hợp lại siêu cấp đại trận, ở thời đại viễn cổ tung hoành vô địch. Cái này cư U yêu cổ trận, hẳn là vạn yêu vương trận ra lông phiên bản đơn giản hóa, bất quá liền xem như ở đơn giản hóa, cái này cư U yêu cổ trận cũng là huyền bí vô cùng, Sở Phong Miên lật xem vô số sách cổ cũng chỉ là nghe nói qua, không có có chiếm được qua. Hôm nay cái này hạ tổ thánh giả, ngược lại là cho hắn đưa một món lễ lớn, như thế tinh diệu trận pháp, đối với Sở Phong Miên cũng là có tác dụng. Cư U yêu cổ trận đáng tiếc, liền xem như ngươi có 9 vị yêu lực lượng của thần gia trì. QNZ không có bất kỳ ý nghĩa gì cái gì cư U yêu cổ trận vỡ cho ta.